Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474, ngươi chính là người sao? Thánh quang chiếu khắp, mới có thể tiêu tan diệt tai họa. Đối với quỷ mị tộc mà nói, đây là khắc chế bọn họ không có con đường thứ hai. Đáng tiếc, trên đời tu sĩ vô số, nắm giữ này quang tu sĩ, lại lác đác không có mấy. Nhâm Nhất lại bất đồng. Hắn ở cái kia phen hồng nương nương trong bí cảnh, kinh nghiệm đã từng trải rồi ba cái mộng cảnh. Trong đó có một cái, liền gặp được một cái như vậy cảnh tượng. Cái kia kêu tiểu ái cay nghiệt nữ nhân, nàng nam nhân chính là dùng quang thuộc tính đối phó hắn. Lúc đó, Nhâm Nhất cũng không có bị tịnh hóa tan rã. Có thể thấy đối loại này thuật pháp có miễn dịch. Lúc này, nghĩ đến thân mình bên trên thuộc tính càng ngày càng nhiều, hắn không nhịn được sẽ nhớ. Nếu như hắn cũng có thể có quang thuộc tính thì tốt biết bao. Mặc dù chỉ là cái ảo tưởng, nhưng là như vậy ý nghĩ một khi nhô ra, liền cũng không dừng được nữa. Chính hắn cũng có chút buồn cười đứng lên. Hắn lại là không phải tạo hóa. Muốn cái gì có cái gì. Dựa vào cái gì như vậy chuyện đương nhiên tưởng tượng. Đi qua các loại, chỉ là vận khí cho phép. Cũng là không phải mỗi một lần cũng may mắn như vậy. Hắn có chút ngượng ngùng hỏi thăm tới cô nãi nãi. Cái này Mặc Uyên tôn giả hao hết tâm tư tới nơi này chúng ta. Ý muốn tại sao? Nơi này có cái gì là đáng giá nhân nhớ? Cô nãi nãi không trả lời hắn. Chỉ là ngẩng đầu nhìn viên kia cao lớn thụ. Biết cây này tên gì à? Từ không từng thấy. Nó cùng bồ đề thụ cũng là thánh thụ à? Nhâm Nhất suy đoán lung tung đến. Không sai. So với bồ đề thụ còn phải thần thánh thụ. Nó kêu mẫu linh thụ. Bồ đề thụ chỉ có thể thêm gấm thêm hoa. Mà hắn, nhưng có thể thả ra linh khí, dựng dục sinh mệnh. Có nó tại địa phương, nhất là thích hợp tu sĩ ở. Thả ra linh khí. Tại sao ta không có cảm giác được? Nhâm Nhất cố ý buông ra kinh mạch muốn thu nạp. Nơi này đừng nói linh khí, liền cùng linh ẩn đại lục như vậy thế tục giới không sai biệt lắm. Hoàn toàn là mạt linh cảm thấy. Ai, cô nãi nãi thở dài một tiếng. Bồ đề giới từ sinh ra chi sơ, liền không cho phép tồn tại trên đời. Bị xuống nguyên rủa, lại vừa là nguyên rủa. Rốt cuộc là ai, có lớn như vậy bản lĩnh? Nhâm Nhất đối nguyên rủa hai chữ dị thường không thoải mái. Linh ẩn đại lục cũng là bởi vì nguyên rủa mới biến thành cái loại này mạt linh thế giới. Thái tử bát cầu cũng là bởi vì nguyên rủa bị giam cầm ở trong tượng đá dài đến ngàn năm, mà chính hắn, hắn hoài nghi mình cũng bị nguyên rủa rồi. Nếu không, sẽ không sinh ra đã có vạn vạn kiếp gặp trắc trở đang chờ hắn. Cho dù trải qua trăm ngàn cay đắng, đi tới nơi này Mỹ được làm người ta thời gian vong phản thế giới, vẫn không thể qua hướng sinh hoạt như cũ. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, bồ đề hoa tàn rồi, thụ chết, nơi này giới dân càng là không biết chết bao nhiêu. Hắn đột nhiên hơi bị lạnh. Có phải hay không là bởi vì hắn đến, mới để cho cái thế giới này băng diệt được nhanh như vậy? Kia hắn lại là cái tội nhân a. Như vậy niệm tưởng một khi dâng lên, vô luận như thế nào cũng không đè ép được. Mồ hôi lạnh trên trán toát ra, hai chân cũng có chút lảo đảo. Cô nãi nãi không có nhìn ra hắn có cái gì không đúng. Chỉ là đưa ngón tay ra, nhỏ bé không thể nhận ra chỉ trên đỉnh đầu. Trừ cái này cái, thế gian này còn có ai có cái bản lĩnh này, dám đùa bỡn một thế giới? Nhâm Nhất ngẩng đầu nhìn âm u không trung. Cho dù mưa đã tạnh, mây đen kia cũng cho tới bây giờ không có tản ra quá. Ẩm, rắc rắc, một đạo thiểm điện đột nhiên đến, đánh vào Nhâm Nhất trên đầu. Trên một nhánh cây trong nháy mắt đứt gãy bốc cháy, hướng về phía Nhâm Nhất đập đem tới. Nhâm Nhất tựa hồ choáng váng như thế, cũng không có né tránh. Hòa diện đối cái kia Mặc Uyên tôn giả hàn mang như thế, trực lăng lăng bị. Một bên cô nãi nãi tự thì sẽ không thấy chết mà không cứu, nhặt lên ven đường một cây côn gỗ liền hướng về phía hắn đánh tới. Không đúng, là đối cành khô đánh tới. Chỉ cần đem cành khô vẹt ra, kia Nhâm Nhất dĩ nhiên là không việc gì á. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Thực tế thao tác là, kia cành khô bên trên lôi điện hơn lưu cũng không biến mất. Trực tiếp đem cô nãi nãi điện bay thật xa. Cành khô thế đi không vội vàng, vẫn kiên định hướng về phía Nhâm Nhất đi. Các sư đệ bên trong một người trong đó Nhân, thấy tình cảnh này, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Hừ, Nhâm Nhất như có như không nhìn hắn một cái, lạnh rên một tiếng, hắn cũng không phải là không thể tránh, mà là như vậy công kích, có Huyễn Linh Thủy Vân hộ thân, cần gì phải tránh, lại không phải lần thứ nhất. Quả nhiên, làm cành khô đập đến đỉnh đầu lúc, phía trên kia dòng điện rất nhanh thì rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa. Ngay cả thiêu đốt ngọn lửa cũng mất đi sức sống. Tự bản thân tát, đụng phải Nhâm Nhất hết thảy tổn thương. Chính là quỷ dị như vậy ngưng. Các sư đệ tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trừ một cái Nhân, hắn không hề đánh Nhâm Nhất chủ ý, mà là đem sự chú ý chuyển tới cách hắn gần đây trên người một người. Cái kia ngu ngơ mập mạp nhị sư huynh. Đi chết đi, hắn ở tâm lý chợt quát một tiếng, nhanh như thiểm điện một chưởng vỗ đi qua, thẳng đáp lời lưng, hạ a, đến tốt lắm, Nhâm Nhất đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi, cổ tay một phen bắt cành cây khô kia, hướng về phía cái này xuất thủ sư đệ gấp bắn đi. Nếu như nói, cành khô đụng phải Nhâm Nhất là ôn nhu, vô hại, như vậy, đụng phải tên đệ tử này lúc, chính là ác liệt. Tàn khốc, chỉ thấy hắn và cô nãi nãi một cái kết quả, bị cành khô đàn bay ra ngoài rất xa, một đạo thân ảnh màu đen, từ người đệ tử kia trên người đàn bay ra ngoài, chính là cái kia phụ thân Mặc Uyên tôn giả. Cành khô hoàn thành sứ mệnh, an nhàn nằm trên đất, trên người điện quang lóe lên mấy cái rốt cuộc tiêu hao sạch. Mặc Uyên tôn giả trên đất co quắp mấy cái, mới chiến chiến nguy nguy bỏ dậy. Về phần người đệ tử kia, nhưng là một chút việc nhi không có, chính mặt đầy kinh ngạc sờ một cái nơi này tự mình, lại sờ một cái nơi đó, kỳ quái, ta lại không việc gì, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất, hắn ở nơi nào cảm thiên tạ địa, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Mặc Uyên tôn giả nhưng là cả người đau nhói, da thịt mang theo cổ mùi thịt, hận đến cắn răng nghiến lợi. Tại sao ngươi không việc gì? Tại sao liên tiếp đều tốt? Ngươi chính là người sao? Cái gì tại sao? Đợi ngươi chết, ngươi liền biết mình là vì cái gì mà chết? Là chết như thế nào ở trong tay người khác? Nhâm Nhất phát đủ chạy như điên. Trong tay phù bảo không cần tiền như thế ném ra ngoài. Những thứ này đều là cấp thấp phù bảo. Đối thần vương kính cường giả không tổn thương bao lớn. Mà hắn phải làm, cũng không tại này. Hắn chỉ cần vây khốn hắn, dù là chỉ có mấy hơi công phu cũng tốt, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn hoàn mỹ phụ thân người khác. Quả nhiên, những thứ này ngổn ngang phù bảo, mặc dù uy lực không thế nào, người xem hoa cả mắt, kia Mặc Uyên tôn giả tự hồ cũng rất ít thấy phù bảo. Cho nên, trực tiếp bị sợ hù dọa rồi, Trình luống cuống tay chân ngăn chặn lúc, Nhâm Nhất bóng người đã chạy nhanh tới trước mắt. Đi chết đi, trong tay Lam Mị, bắn ra một đạo kinh thiên trưởng mang hướng về phía Mặc Uyên tôn giả từ đầu đến chân phách một trận. Tốc độ nhanh, mọi người chỉ thấy một trận quang thoáng qua. Mặc Uyên tôn giả đen nhánh tiểu thân bản cũng đã chia ra làm hai. Mỗi người hướng hai bên sụp đổ đi. Đáng sợ là, hắn ngay cả linh thức cũng bị Lam Mị chia ra làm hai. Không có cách nào vãng sinh hồn linh cảnh. Hoàn toàn chôn vùi ở nơi này viên mẫu linh thụ bên dưới. Chưa kịp kêu kêu một tiếng, cái gì liền biểu tình kinh hoàng cũng không kịp thả ra. Cái này làm người ta khó giải quyết quỷ mị tộc cứ như vậy đi. Đi là như vậy ngoài ý muốn, lại vừa là như vậy làm người ta thống khoái. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.